Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 74, việc nhỏ như động phòng, có gì khó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi Lê Ngưng bôi thuốc mỡ lên vết răng do nàng cắn trên vai Bùi Trác, nàng đã thoáng nhìn thấy vết sẹo trên lưng hắn. Tuy nhiên, nàng chỉ nhìn thấy lờ mờ. Cụ thể ra sao thì đến nay vẫn chưa có cơ hội quan sát kỹ. Cứ nghĩ đến việc không biết khi nào hắn lại phải xuất chinh Tây Bắc, nàng càng thêm để tâm đến vết sẹo trên lưng hắn. Nàng muốn xem, liền nói ra, không hề nghĩ đến việc lời nói của mình có thể gây ra hiểu lầm. Bùi Trác nằm đè lên nàng, sững sờ trong giây lát. Trong tình cảnh này, hắn không thể không nghi ngờ ý nghĩa trong lời nói của Lê Ngưng. Giống như những gì hắn đang nghĩ, quận chúa, Bùi Trác nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi thăm dò, có biết mình đang nói gì không? Tự dưng lại bảo người ta cởi áo. Lê Ngưng biết yêu cầu của mình quả thực có phần vô lý, nhưng Bùi Trác còn làm những chuyện vô lý hơn với nàng. Nàng chỉ muốn xem lưng hắn có sao không thôi. Vì vậy, Lê Ngưng kiên định gật đầu, nhắc lại, cởi áo ra, cho ta xem vết sẹo trên người chàng. Vết sẹo, Bùi Trác nhíu mày, sau đó hiểu ra ý nàng, bật cười, đáng lẽ ra phải đoán được. Ngay cả hôn hai cái cũng đỏ mặt, sao có thể trịnh trọng chủ động đề ra chuyện này. Hắn cười nói, có gì đẹp đâu, quận chúa không bằng xem chỗ khác trên người ta. Lê Ngưng chợt nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy dưới ánh nến đêm đó. Xấu hổ đẩy hắn, thúc giục, chàng mau cởi. Bùi Trác đành chiều theo ý nàng, chống tay ngồi dậy, quỳ gối, nhanh chóng cởi áo ngoài, ném sang đuôi giường. Bùi Trác giang hai tay ra để Lê Ngưng xem xét kỹ lưỡng. Quận chúa giờ đã hài lòng chưa? Lê Ngưng cũng ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên nhìn vào mặt hắn, rồi chậm rãi xuống dưới, dừng lại ở N, G, Ự, C hắn. Ánh mắt lóe lên hai cái rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục di chuyển xuống. Bùi Trác cao lớn, giờ phút này không còn lớp áo ngủ che chắn, thân hình cường tráng càng thêm rõ ràng, lồng N, G, Ự, C phập phồng theo nhịp thở. Cũng có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Da thịt trên N, G, Ự, C và bụng hắn không tì vết, chỉ có một vết sẹo mờ nhạt ở bên phải bụng dưới. Ánh mắt Lê Ngưng dừng lại ở đó. Bùi Trác nhìn theo ánh mắt nàng cúi đầu xuống, cũng nhìn thấy vết sẹo cũ đó. Hắn thản nhiên nói, chỉ là vết xước da, đã lành từ lâu rồi. Nếu nàng không nhìn chằm chằm vào đó, hắn đã sớm quên mất chỗ này còn có một vết sẹo. Lê Ngưng ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Chàng quay lưng lại, nàng muốn xem lưng hắn. Bùi Trác cũng không nhớ rõ trên người mình còn vết sẹo nào nữa. Trên chiến trường đau thương kiếm kích, hầu như không ai có thể không bị thương. Hắn trước tiên quay đầu, muốn xem rốt cuộc có vết sẹo đáng sợ nào không. Nhưng động tác bị hạn chế, không nhìn rõ. Trước đây, Bùi Trác còn hỏi Lê Ngưng có muốn xem vết thương sau lưng hắn không. Lúc đó nàng từ chối, giờ lại muốn xem. Hắn lại còn lề mề, bắt gặp ánh mắt có chút bất mãn của Lê Ngưng. Bùi Trác bất đắc dĩ thở dài, quay người lại, nàng nhất quyết muốn xem, đừng để bị những vết sẹo xấu xí làm cho sợ hãi. Bùi Trác không nhìn thấy mình, Lê Ngưng liền dám thoải mái đánh giá hắn. Trên tấm lưng rộng lớn của hắn có một vết sẹo khá rõ ràng. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đoán được lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Ngoài ra còn có vài vết mờ nhạt đan xen. Lê Ngưng dùng ngón tay khẽ miết lên vết sẹo đó, hỏi, đau không? Chỗ đó Bùi Trác có chút ấn tượng. Sau khi bị thương mấy ngày liền chỉ có thể nằm sấp ngủ. Đã qua rất lâu rồi, sớm chẳng còn cảm giác gì. Chỉ là chỗ vừa bị nàng vuốt ve qua như bị lửa đốt, dấy lên một trận run rẩy, đã sớm không đau rồi. Nếu Lê Ngưng lắng tai nghe kỹ, sẽ phát hiện ra hắn là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Nhưng Lê Ngưng không chú ý tới sự khác thường của hắn. Tiếp tục hỏi, lúc bị thương, có phải rất đau không? Bùi Trác ngẩn ra, không khỏi bật cười, quên rồi, nhưng chắc là đau đấy. Lê Ngưng cũng biết mình hỏi thừa, vết thương để lại sẹo như vậy, lúc bị thương nhất định là rất đau rất đau. Lê Ngưng vẫn luôn rất nghi hoặc, với thực lực của Bùi Trác, dù lúc trước hắn dựa vào sự che chở của Bùi tướng vào triều làm quan, hay dựa vào tài học của bản thân thi đỗ công danh, đều không thành vấn đề, chỉ là không biết vì sao hắn lại chọn con đường tòng quân. Đi một lần 3 năm, hắn không giống Lục Tiêu có phụ thân làm tướng quân từ nhỏ dẫn dắt, chưa từng có kinh nghiệm đánh trận đã ra chiến trường, hẳn là phải chịu nhiều khổ sở hơn người khác. Lê Ngưng nhìn chằm chằm vết sẹo ngẩn người, dần dần lại có chút cảm động lây, bản thân cũng không hiểu sao cảm thấy hơi đau. Tiếp theo, nàng như ma xui quỷ khiến, cúi người xuống in một nụ hôn lên vết sẹo đó. Lúc sự mềm mại ướt át rơi xuống lưng, Bùi Trác mở to hai mắt, đột nhiên hít sâu một hơi, tay bên cạnh cũng nắm chặt thành quyền, dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đó là cảm giác hoàn toàn khác với đầu ngón tay. Lúc rời đi, vùng da đó vì dính vào mà bị kéo lên nhẹ nhàng. Hơi thở hắn gấp gáp, lưng như bị nàng châm lửa, chỗ nào đó lập tức có phản ứng. Lúc Lê Ngưng hoàn hồn, bản thân cũng có chút không dám tin, áy náy dùng mờ u bàn tay che môi, len lén ngẩng mắt nhìn Bùi Trác. May mà Bùi Trác hình như cũng không phát hiện, không lên tiếng nói gì. Lê Ngưng thừa dịp hắn không nhìn thấy, làm như không có chuyện gì xảy ra lướt qua chuyện này. Ánh mắt tiếp tục nhìn xuống, Lê Ngưng nhìn thấy vết sẹo bên hông hắn, từ bên hông hắn kéo dài đến bụng dưới bên phải. May mà vết tích không sâu, nếu sâu thêm chút nữa, hậu quả khó mà lường được. Lê Ngưng giống như lúc nãy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả, mang theo ý an ủi. Lúc đầu ngón tay lướt qua bên hông đến bụng dưới, Bùi Trác đột nhiên run lên. Lê Ngưng không kịp rút tay về đã bị nắm lấy cổ tay, bị Bùi Trác kéo đến trước người. Lê Ngưng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể đoá hỏi hắn, làm chàng đau à? Bốn mắt nhìn nhau, Lê Ngưng mới phát hiện hơi thở của Bùi Trác nặng nề, ánh mắt tối tăm như đang cố gắng đè nén điều gì đó. Dáng vẻ này của hắn rất giống với một số khoảnh khắc Bùi Trác gần như nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu không tính là ôn nhu, thậm chí có chút hung dữ. Quận chúa có biết hậu quả của việc trêu chọc ta là gì không? Lê Ngưng cụp mắt xuống, không nhịn được nhỏ giọng phản bác, ta nào có trêu chọc chàng, không phải chỉ là sờ sờ lưng hắn, quá đáng nhất cũng chỉ là không hiểu sao lại hôn nhẹ một cái. Đừng tưởng nàng không biết, Bùi Trác đêm khuya thừa dịp nàng ngủ làm còn quá đáng hơn thế. Bùi Trác im lặng, nàng hoàn toàn không ý thức được hành động của mình nguy hiểm đến mức nào. Khoảnh khắc tiếp theo, Lê Ngưng bị người ta giữ chặt gáy, sau đó cả người bị đè xuống giường. Phía sau là chăn đệm mềm mại, phía trước là thân thể rộng lớn của Bùi Trác. Lồng N, G, Ư, C trần trụi nóng bỏng áp lên người nàng. Nàng còn chưa kịp mở miệng đã bị chặn môi. Bùi Trác hôn sâu lại gấp gáp, như trừng phạt mà cướp đoạt hơi thở của nàng. Hắn câu lấy lưỡi nàng dây dưa, sau đó mút lấy nước bọt sắp chảy ra. Không biết qua bao lâu, Lê Ngưng như cầu xin mà ú ớ hai tiếng, Bùi Trác mới chịu buông nàng ra. Hơi thở của hắn không những không bình ổn lại, ngược lại càng thêm nặng nề. Nếu quận chúa không muốn, về sau vẫn là đừng nên có những hành động này thì hơn. Lê Ngưng còn đang trong trạng thái mê man, không suy nghĩ nhiều liền buột miệng nói, sao chàng biết ta không muốn? Vừa dứt lời, hai người đều sững sờ. Vừa nghe thấy những lời nghi ngờ đó, Lê Ngưng liền nhịn không được phản bác, nhất là trước mặt Bùi Trác, nhưng tình huống lần này rõ ràng không nên nhất thời lỡ lời. Nàng áy náy cắn đầu lưỡi, quận chúa là nói, Bùi Trác chống khuỷu tay, hai mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng nguyện ý, Lê Ngưng quay đầu đi, không lập tức trả lời hắn, chỉ là khí thế yếu đi vài phần. Nhưng nàng từ trước đến nay không muốn yếu thế trước mặt người khác. Rất nhanh lại quay đầu lại, ngẩng cằm lên, ư, một tiếng, chỉ là tiếng này là từ trong mũi phát ra. Nghe giống như, hừ, vậy, không phải chỉ là động phong, có gì to tát đâu. Huống hồ nàng còn xem qua mấy quyển sách nhỏ đó rồi. Hơn nữa đây đều là chuyện bình thường giữa vợ chồng. Nàng và Bùi Trác thành thân lâu như vậy, đêm nào cũng hôn biết bao nhiêu lần, chuyện nhỏ như động phòng, có gì khó. Nghĩ như vậy, trong lòng Lê Ngưng càng thêm kiên định, cho rằng mình có thể dễ dàng động phòng với Bùi Trác. Vấn đề lớn nhất hiện nay là nàng cũng chỉ xem qua sách nhỏ. Trên thực tế cụ thể phải làm thế nào nàng không rõ ràng lắm. Trước tiên phải làm sao? Lê Ngưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại mấy quyển sách nhỏ đã xem trước khi xuất giá. Tay đặt trên cúc áo hơi run, có phải là phải bắt đầu từ cởi quần áo không? Bùi Trác chống người phía trên nàng, không nói gì, chỉ có hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Lê Ngưng dứt khoát như vậy, hắn ngược lại luống cuống tay chân, hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ nàng mở lời. Chờ nàng nguyện ý, giờ phút này khi nàng thật sự nguyện ý, Bùi Trác lại cảm thấy không chân thực. Quận chúa thật sự nguyện ý, hắn lại hỏi một lần nữa. Dù đêm khuya hắn có hôn nàng thế nào, bọn họ cũng chưa từng làm đến bước cuối cùng. Tuy đã thành thân hơn 2 tháng, đến nay vẫn chưa từng có phu thê chi thực. Nếu đêm nay thành công, sau này bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng chân chính. Ý nghĩ này quả thật khiến Bùi Trác động lòng, nhưng hắn hy vọng Lê Ngưng cũng là cam tâm tình nguyện như vậy. Không muốn chỉ vì đồng cảm thương hại, hay là nguyên nhân khác. Thấy Bùi Trác do dự, Lê Ngưng ngược lại càng thêm can đảm, nàng đã xem sách nhỏ, những gì Bùi Trác biết nói không chừng còn ít hơn nàng. Nghĩ đến đây, Lê Ngưng cảm thấy có chút đắc ý, vừa rồi đã nói rồi. Lê Ngưng hờn dỗi nói, nếu chàng không muốn thì thôi vậy, sao Bùi Trác có thể không muốn, được thân mật ra thịt với nàng là chuyện hắn hằng mong ước. Được, Bùi Trác khẽ cười một tiếng, quận chúa chờ một chút. Bùi Trác xuống giường, lấy một thứ, Lê Ngưng ngồi dậy nhìn hắn, nhận ra lọ sứ nhỏ bằng bạch ngọc này, tò mò hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Bùi Trác rút nút lọ, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, nói ngắn gọn, thuốc tránh thai, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lê Ngưng. Bùi Trác ngửa đầu nuốt viên thuốc trong lòng bàn tay, sau đó đậy nút lọ lại, cất lọ sứ nhỏ đi rồi đến bên giường. Lê Ngưng vẫn còn vẻ mặt khó hiểu, Bùi Trác liền giải thích với nàng, là thuốc tránh thai nam dùng. Hiện tại nàng không thích hợp mang thai, chiến sự sắp nổ ra, hắn không thể để Lê Ngưng mang thai mà hắn lại không ở bên cạnh nàng. Lời nói thẳng thắn như vậy khiến Lê Ngưng đỏ mặt, ngửa đầu ngã xuống giường, sau đó lại đột nhiên nhớ tới điều gì, ngồi bật dậy, chỉ vào ngọn nến đang nhảy nhót trên bàn, dập lửa đi. Tuy Bùi Trác muốn để đèn sáng, nhưng lúc này vẫn là chiều theo ý nàng thì hơn. Ngày khác kiểu gì cũng có cơ hội. Nến tắt vụt, căn phòng chìm trong bóng tối. Bên tai Lê Ngưng chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. Ngày một dồn dập, mắt nàng nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Thấy bóng dáng mơ hồ của Bùi Trác bước lên giường. Hắn vẫn như thường lệ, cúi xuống hôn nàng. Lê Ngưng siết chặt vạt áo trước ngực hắn. Dù đã quen với những cử chỉ này nhưng nàng vẫn căng thẳng tột độ khi nghĩ đến việc không biết khi nào thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. A Ngưng, nàng thả lỏng chút, hàm răng nàng nghiến chặt. Bùi Trác bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Không thể bắt đầu ngay bây giờ sao? Lê Ngưng hỏi. Bùi Trác im lặng một lát, thành thật đáp, không thể, vội vàng bắt đầu không ổn. Hắn không thể nói rằng sẽ đau. Nếu nói vậy Lê Ngưng chắc chắn sẽ lùi bước. Đến lúc nàng đồng ý lần nữa không biết phải đợi đến bao giờ. Hơn nữa, Bùi Trác ngập ngừng, thuốc phải một canh giờ sau mới có tác dụng. Một canh giờ, Lê Ngưng lẩm bẩm, tức là một canh giờ nữa hai người mới thực sự bắt đầu. Trong lòng đã có tính toán, Lê Ngưng cũng không còn căng thẳng như trước. Bùi Trác tiếp tục cúi xuống. Lê Ngưng vẫn đang nghĩ có nên bắt đầu bằng việc cởi quần áo hay không. Nhưng khi nàng hơi lấy lại tinh thần, mới phát hiện y phục ngủ trên người đã bị cởi ra từ lúc nào. Vạt áo bị đè ép dưới lưng. Trước đây, Bùi Trác cũng thường lén lút cởi áo nàng lúc nàng ngủ. Khi đó Lê Ngưng phải giả vờ ngủ say, coi như không biết. Giờ phút này, tỉnh táo đối mặt với tình huống này, nàng lại có thể bình tĩnh chấp nhận. Sự bình tĩnh của nàng kéo dài cho đến khi chạm phải vật kia. Lê Ngưng bừng tỉnh khỏi cơn mê man, giọng nói nhỏ bé không giấu nổi sự kinh hoàng. Chưa đến một canh giờ mà, nàng ước tính không chính xác lắm, nhưng chắc chắn rằng nhiều nhất cũng chỉ mới qua nửa canh giờ. Bùi Trác gàn tay Lê Ngưng nói nhỏ một câu, khiến mặt nàng càng thêm nóng bừng. Lê Ngưng đột nhiên muốn dừng lại, nhưng bỏ dở giữa chừng như vậy lại có vẻ khiến nàng quá nhát gan. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Bùi Trác sẽ lại làm thêm một lần nữa. Như vậy nàng mới có thể thuận thế xuống nước, nói rằng để ngày khác tiếp tục cũng không muộn. Quận chúa sợ sao? Bùi Trác vuốt ve gò má ửng hồng của nàng, như hiểu được nỗi lòng nàng. Hắn lại hỏi, nhưng Lê Ngưng còn chưa kịp trả lời đã nghe hắn nói tiếp. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, hắn cũng chỉ là hỏi một câu, không hề định cho nàng cơ hội hối hận. Ta sẽ nắm chắc thời gian. Giây phút cuối cùng, trong đầu Lê Ngưng chỉ còn lại một suy nghĩ, vật kia lớn như vậy, sao có thể vào được bên trong? Đêm xuống, mưa lại rơi, tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, còn kèm theo tiếng gió rít, căn phòng đáng lẽ phải lạnh lẽo, lại trở nên ngột ngạt nóng bức. Lê Ngưng cảm thấy Bùi Trác lúc này rất giống đám mây trắng mà nàng từng mơ thấy. Ban đầu là đám mây trắng mềm mại, đến một lúc nào đó đột nhiên biến thành mây đen dày đặc phủ xuống. Trong đám mây còn có tia chớp, khi thế hung hăng như sắp sửa bùng nổ. Sau đó, Lê Ngưng cảm thấy mình cũng biến thành một đám mây trôi nổi. Cả người không chạm đất, cứ theo chuyển động của đám mây đen mà di chuyển. Bị mây đen cọ sát lâu, nàng cảm thấy mình cũng biến thành mây đen. Nặng trĩu, hơi nước trong đám mây ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành mưa rơi xuống. Lê Ngưng cắn chặt môi chịu đựng, nhưng vẫn có vài tiếng rên rỉ kỳ lạ phát ra ngoài. A Ngưng, gọi ta. Bùi Trác hôn lên vành tai nàng. Lê Ngưng không chịu lên tiếng. Bùi Trác nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, có đau không chịu nổi không? Ta đã cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng hết sức rồi. Lê Ngưng không muốn trả lời hắn, muốn đẩy hắn ra ngoài tắm rửa, nhưng tay chân nàng mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực. Chỉ có thể chống hờ lên N, G, Ư, C hắn. Khi Bùi Trác lại đè xuống, Lê Ngưng kinh ngạc, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh. Chẳng phải đã xong rồi sao? Gò má Lê Ngưng ửng đỏ, mái tóc đen nhánh càng làm làn da nàng thêm trắng nõn. Đôi mắt hạnh long lanh ánh nước, quyến rũ động lòng người, như hoa hải đường say nắng. Bùi Trác im lặng nhìn nàng. Đáy mắt là sóng tình cuồn cuộn, chứa đựng sự lưu luyến si mê nồng đậm. Chưa xong, chẳng mấy chốc, lông mày Lê Ngưng lại cau lại, nước mắt nơi khóe mi lại ươn ướt. Nàng nhìn người đang nằm trên mình, đột nhiên cảm thấy mờ mịt. Ban đầu nàng đồng ý gả cho Bùi Trác chẳng phải là vì muốn tìm cơ hội đấu với hắn. chứng minh mình lợi hại hơn hắn sao? Nhưng tại sao, giờ phút này người bị đè dưới thân lại là nàng? Cách chương.